Vũ Luyện Điên Phong, chương 538, hậu quả không thể tiếp nhận, gocchuyenaudio.com, lật đổ Trung Đô, phản lại Bát Đại gia. Dương Khai chưa từng nghĩ qua, tuy nhiên hắn không quá trung thành với gia tộc tham dự đoạt đích chi chiến, cũng chỉ là muốn lấy lại chính danh cho tông môn mà thôi, chứ cũng không phản nghịch đến mức độ này. Nghe Dương Chấn lớn tiếng chất vấn như vậy, hắn nhanh chóng ý thức được điều gì đó. Gia tộc nghĩ về ta như vậy? Dương Khai nhìn Dương Chấn, trầm giọng hỏi. Trên mặt Dương Chấn hiện lên vẻ vô cùng khổ tâm, lắc đầu nói. Ngươi cũng đừng trách gia tộc nghĩ không tốt về ngươi, là biểu hiện những ngày này của ngươi, khiến người ta không thể không nghĩ như vậy. Không thể phủ nhận, ngươi là một hạt mầm tốt, nhưng nếu hạt mầm tốt trở thành hạng yêu tà, gia tộc cũng không ngại thanh trừng, để bảo đảm sự tinh thuần của gia tộc. Dừng một chút, Dương Chấn lại thở dài nói. Nếu chỉ gia tộc lo lắng, thì có thể thương lượng, cùng lắm thì để các cao thủ trưởng bối trong gia tộc thi triển huyền công, hóa giải tà khí trong ngươi, để tránh nỗi lo về sau. Nhưng, ngươi có biết người lo lắng chuyện này, không chỉ có Dương gia ta. Dương Khai thần sắc lạnh lùng, không ngại nói thẳng với ngươi, sau khi ngươi thăng tiến, Thất Đại gia đều đã phái người từng có tiếp xúc với Dương gia, bọn họ cũng rất lo lắng, lo ngươi biến thành người như tà chủ. Dương Chấn thở dài, ngươi xuất thân Lăng Tiêu Các, ngươi đã tu luyện tà công, tư chất của ngươi nghịch thiên, mà trước đây, tà chủ xuất thân Lăng Tiêu Các, tà chủ đó ngày nay vẫn tiêu dao ở Thương Vân tà địa, pháp lực thông thiên, huyền công tinh diệu, trong thiên hạ, không ai trên thần du cảnh là đối thủ của hắn, mà ngươi xuất thân giống hắn, coi như cũng là quan hệ sư thúc sư điệt. Một tà chủ đã khiến Bát Đại gia bó tay, nếu lại xuất hiện thêm người nữa. Dương Chấn lắc đầu, trên mặt lỗ vẻ kiêng dè, nhìn đến thần sắc của Dương Khai cũng thay đổi. Những yếu tố này liên hệ với nhau, ngươi bảo bọn họ làm sao mà không lo lắng. Lo lắng ta biến thành tà chủ thứ hai. Thần sắc Dương Khai u ám. Đúng, hơn nữa tư chất của ngươi, so với tà chủ kia có khi còn lợi hại hơn, thực sự hơn một bậc. Dương Chấn không ngừng cười khổ, ánh mắt trở nên hoang mang. Thực sự đã hơn một bậc, hai vị tà chủ giá lâm đến Trung Đô, Bát Đại gia làm sao ngăn cản. Những vị trưởng lão đang ngồi, cũng một vẻ kiêng kỵ và hoảng sợ như vậy, dường như đã nhìn thấy cảnh tượng Trung Đô bị hủy, khắp nơi một cảnh đau thương. Nói cho cùng, đây chỉ là phỏng đoán của các vị thôi. Dương Khai bỗng nhiên mất đi hứng thú giải thích thản nhiên nói. Người của Bát Đại gia tộc đều bảo thủ ngoan cố, quanh năm sống cao cao tại thượng, khiến bọn họ tưởng mình luôn luôn đúng, bọn họ nghĩ như vậy, mình có nói gì cũng thay thể thay đổi được cách nhìn và nghi ngờ của bọn họ. Cho dù có thể thay đổi được cách nghĩ của một hai người cũng chẳng thay đổi được đại cục. Phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, đây là bí quyết đứng vững bao năm không để bị sụp đổ của Bát Đại gia Trung Đô. Dương Chấn nhìn vẻ như công bằng, thẳng thắn. Bát Đại gia, nhất định phải phòng ngươi. Con đường của ta tự ta đi. Khóe miệng Dương Khai lộ một tia cười mỉa mai. Năm đó ta kém cỏi, tay trói gà không chặt, không thể tu luyện, cha ta muốn đưa ta đến Hóa Long Trì của Dương gia, hy vọng Hóa Long Trì thần kỳ giúp ta tẩy kinh phạt tùy, nhưng ông cố gắng bao năm, cầu xin đến các vị điện. gocchuyenaudio.com, trưởng lão bao lần, cũng chưa bao giờ được thông qua, cho dù công lao của ông đối với gia tộc có đủ, cũng chỉ như vậy, trưởng lão điện hồi lại cho cha ta chỉ có một câu. Thứ rác rưởi không có tư cách để lãng phí công hiệu của Hóa Long Trì. Thần sắc Dương Chấn ngượng ngập, Dương Tứ ra tận tay cầu xin, lại bị họ đuổi quay về, bây giờ Dương Khai nhắc lại chuyện cũ, lão đương nhiên có chút mặt dày. Hôm nay, ta đã có thành tựu và tu vi, gia tộc lại muốn hoa chân múa tay với ta, Chấn trưởng lão, ngươi không cảm thấy quá buồn cười sao? Mặt Dương Chấn xanh mét, Dương Khai trả lời, mấy ngày trước ta tăng lên cảnh thần du, nếu không phải bạn bè trưởng bối đó của ta ra tay giúp đỡ ta sớm đã bị thái trưởng lão phế bỏ tu vi tại chỗ rồi, nếu không chết e cũng thành người thường, gia tộc muốn phòng ta thì phải hủy diệt ta. Trưởng lão, ngươi không cảm thấy gia tộc rất quá đáng sao? Láo xược, Dương Chấn thẹn quá hóa giận, gia tộc chí thượng, vì gia tộc hy sinh chính mình thì có làm sao? Trưởng lão hiểu rõ đại nghĩa, đạo đức tốt, đệ tử không so sánh được, đệ tử là một người khá ích kỷ. Dương Khai bỗng nhiên bước về phía trước một bước, đằng đằng sát khí, lạnh lùng nói. Nếu đã như thế, đệ tử sẽ thành toàn cho mấy vị trưởng lão, sau khi giết mấy vị trưởng lão sẽ đến hướng gia thỉnh tội, tùy gia tộc xử trí, như vậy, các ngươi coi như vì gia tộc mà hy sinh rồi. Mọi người đột nhiên biến sắc, tất cả đều đứng dậy, cảnh giác kèm hoảng sợ nhìn Dương Khai, âm thầm ngưng tụ sức mạnh. Dương Khai cười ha hả. Các trưởng lão xem ra cũng là người khá ích kỷ, mọi người không khỏi đỏ mặt vì biểu hiện vừa nãy mà thấy xấu hổ. Nói thì dễ, nhưng thực sự làm, lại phát hiện không dễ như nói. Nói chính sự, tiếng của người phụ nữ giọng khàn khàn vội vàng đổi đề tài. Dương Chấn nhìn Dương Khai, liên tục cười khổ, lắc đầu nói.